Vương Phi, nàng háo sắc, chương 16, Vương gia Tuyển Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về Nam Cung Dân, khi biết được tin tức Lăng Lạc Nhân bình an vô sự, tâm trí mới bắt đầu bình tĩnh nhìn lại mọi việc. Rất có thể kẻ thứ ba chen chân vào muốn Nam Việt cùng Tây Đô xảy ra vấn đề tranh chấp. Xem tình hình lần ám sát trong rừng cùng vách núi đủ để thấy trọng tâm chính là Nam Việt mà. Người đầu tiên muốn trừ khử là Hàn Lãnh Thiên. Chủ nhân, đang suy tư về những mấu chốt, bất chợt thuộc hạ hắn phái đi dò la tin tức. Trở về bẩm báo, nếu không nắm được tình hình đối phương thì làm sao có thể trăm trận trăm thắng, lại là một đối thủ cao tay như Hàn Lãnh Thiên, và kẻ đứng sau đang âm thầm theo dõi. Cha ra, là một thái tử về sẽ kế ngôi, từ nhỏ Nam Cung Dân đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Đương nhiên tính cách hắn không như vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn, mà là một trái tim luôn cần sự quan tâm. Chủ nhân, kẻ đứng sau hai vụ ám sát là Bát Vương gia Bắc Quốc, sự tức giận vì dám ngăn chặn hắn, cứu Lăng Lạc Nhân, bọn sát thủ đã hoàn toàn làm ma dưới kiếm hắn và Hàn Lãnh Thiên, việc không kết thúc ở đó, phải tra được kẻ chủ mưu. Tư Đồ Ngọc, hắn cũng đến Nam Quốc, không ngờ mình lại có bạn đồng hành, nếu là Tư Đồ Ngọc thì có lẽ cuộc đấu trí này rất gây cấn, nhưng vấn đề là biết đâu Đông Hồ cũng đã có mặt. Tân Hoàng Đông Quốc mới vừa lên ngôi 2 năm, hắn đã tỏ ra rất xuất sắc, trở thành một trong 7 đệ nhất cao thủ Mỹ Nam, không thể xem thường. Người lui, thuộc hạ rời đi, Nam Cung Dân bắt đầu trầm tư, thời gian đến Tư Quốc hội tụ chỉ hơn 2 tháng, trong thời gian này nếu sứ giả có gì bất chắc, chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn, mục đích đến Nam Quốc của Nam Cung Dân chỉ là hứng thú với lời đồn đãi về Hàn Lãnh Thiên, qua vài lần chạm mặt thực sự kỳ là phùng địch thủ. Xem ra vẫn nên án binh bất động nhìn tình hình Tư Đồ Ngọc như thế nào thì hơn, vẫn không nên lộ diện lúc này. Trước, mắt lại nhìn vẻ cao có của Lăng Lạc Nhân không tự chủ mà mỉm cười, cũng nên đi chào mừng nàng bình an trở về, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn thì tốt hơn, để kết thúc cuộc giao ban sẽ xin tự đế ban hôn nàng cho hắn. Ôi nhân nhi ta nhớ muội quá đi, chỉ trong một ngày mà trái tim bé nhỏ của nàng suýt rời nhà ở cùng dạ dày vì cơn lốc, số 2, hình như mọi người rất thích dùng cách xuất hiện đột ngột để hù dọa nàng thì phải. Tỷ định hù chết, muội à, vuốt ngực liếc mắt nhìn Phượng Kỳ, vị tỷ tỷ này có mức độ sát thương còn cao hơn cả Tiểu Hoan, đừng nên làm hại nàng chưa kịp hưởng thụ cuộc sống này lại phải yểu mạng vì chấn động tim. Muội, có biết ta lo lắng đến cỡ nào không? Nếu không vì Hàn Ngôn Duẫn ngăn, cản, nàng đã tức tốc trong đêm đến đây rồi, nhưng rất tiếc nàng làm sao có bản lãnh thoát được tay Hồ Vương cao thâm khó đoán kia. Hiện tại vẫn ổn không sao rồi. Cầm nhẹ bàn tay Phượng Kỳ để chắc rằng nàng đã không sao, liếc mắt nhìn về phía đang phát ra tiếng sấm chớp rền vang. Bên tai, Lăng Lạc Nhân nghi ngờ mình đang nằm trong vùng nguy hiểm cần chạy nạn, số là vào đến kinh thành, Hàn Khiết Luân nhanh chóng cho người tìm tung tích khoái mã Bạch Vân, đúng lúc nhận được tin báo. Thì Hàn Ngôn Duẫn phải cùng Phượng Kỳ đến Lăng gia, hắn không tin tên trộm kia lại nhanh quên đến như vậy, nên tìm đủ cách dụ dỗ lừa gạt. Phượng Kỳ năn nỉ Hoàng Huynh cho mình đi theo, với điều kiện mất trắng 1.000 lượng, thật sự đôi vợ chồng nhà này rất biết kiếm lợi tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, GT, cách chương.